Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, Tiên Giới Chi Mê. Nam tử tóc trắng vội vàng rời đi, căn bản không có quá nhiều phản ứng từ Niên ý tứ. Bất quá từ Niên cũng theo nam tử tóc trắng này trong miệng đạt được một cái rất trọng yếu thông tin. Cái này Thượng Cổ Thánh Hiền Tông tin tức, biết rõ người cũng không ít, hẳn là cũng có người động đậy nó chủ ý. Rất hiển nhiên cuối cùng những người này toàn bộ cũng thất bại. Cái này khiến Từ Niên minh bạch một cái đạo lý. Cái này Thượng Cổ Thánh Hiền Tông chỉ sợ muốn so hắn tưởng tượng bên trong còn nguy hiểm hơn nhiều. Bất quá Từ Niên vẫn là quyết định trước cùng Liễu Bạch Như các nàng về trước hợp. Thế là hắn theo trong tay truy tung phù cảm ứng phương hướng. Hướng về Liễu Bạch Như phương hướng mà đi. Ngay tại bất tử thôn thiên thú phân thân tại địa ngục hải bên trong sông Sáo thời điểm. Từ Niên bản tôn cũng đã đi vào thần Đãng Sơn phụ cận. Nhìn xem nguy nga mà mênh mông thần Đãng Sơn. Từ Niên trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại cái này thần Đãng Sơn bên trong dãy núi bộ. Hắn cảm giác được rõ ràng một cỗ nồng đậm long tộc huyết mạch khí tức. Cỗ này khí tức có thể xác định là chân long không thể nghi ngờ. Cái này thần Đãng Sơn khảo nghiệm là 9 khảo nghiệm bên trong khó khăn nhất. Muốn đánh bại đầu này chân long, chỉ sợ sẽ là địa tiên hậu kỳ cường giả đến cũng không có chút nào nắm chắc. Sở Hùng nhìn xem thần Đãng Sơn phương hướng thở dài nói. Từ Niên cũng không nói lời nào. Người khác có lẽ không thể, nhưng là hắn không nhất định. Hắn nhưng là cửu long chí tôn thể, có thể đối long tộc huyết mạch sinh ra rất mạnh áp chế. Bất quá hắn cũng chưa bao giờ gặp chân long, cũng không biết rõ đối chân long áp chế hiệu quả sẽ như thế nào. Cho nên hắn cũng không dám tùy tiện hành động. Sở Hùng lão đại, cái này thần Đãng Sơn đến cùng là cái dạng gì thế lực? Làm sao lại nhường một đầu chân long đến trông giữ tín vật? Cái này thần Đãng Sơn chẳng lẽ là chín đạo trong thế lực mạnh nhất? Từ Niên mở miệng hỏi. Kỳ thật hắn đối tiên giới thế lực tồn tại rất tốt đẹp kỳ. Cái này chín đại thế lực tại tiên giới đến cùng ý vị như thế nào? Sở Hùng nghe được Từ Niên lời nói. Cùng Lư Phong liếc nhau. Nhãn thần bên trong hiện lên mỉm cười. Kỳ thật nhóm chúng ta đối thần Đãng Sơn hiểu cũng không nhiều. Bất quá cũng đã được nghe nói một chút truyền thuyết. Cái này thần Đãng Sơn nghe nói là một cái thần bí mà thế lực cường đại. Đã từng sinh ra một cái siêu cấp cường giả, giết 7 vị tiên đế đỉnh phong cao thủ cấp bậc. Về phần cái khác, nhóm chúng ta cũng không biết rõ. Dù sao cái này thần Đãng Sơn tại tiên giới cũng là một cái phi thường thế lực thần bí. Sở Hùng, cười giải thích nói. Từ Niên nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Một người giết 7 cái tiên đế cường giả tối đỉnh. Người này đến cùng đến mạnh bao nhiêu? Sở Hùng sư huynh, vì cái gì tiến vào tiên giới? Nhất định phải gia nhập 9 đại thế lực đâu? Chẳng lẽ tiên giới liền không có tán tu? Từ Niên lần nữa truy vấn. Đây là hắn một mực hiếu kỳ vấn đề. Trước đó vấn Tiên Ma Tôn chưa nói cho hắn biết. Cho nên hắn một mực rất hiếu kỳ. Sở Hùng nghe vậy, lại là cười lên. Một bên Lư Phong cũng đi theo cười nói. Vấn đề này, kỳ thật rất đơn giản. Tại tiên giới ngươi không gia nhập 9 đại thế lực, vậy ngươi đem nửa bước khó đi, thậm chí liền tu luyện cũng trở nên dị thường khó khăn. Vì cái gì? Từ Niên vẫn như cũ truy vấn, tiên giới muốn so nhóm chúng ta trong tưởng tượng còn tàn khốc hơn. Tiên giới tiên khí cũng không phải là ôn hòa, đại bộ phận địa khu tiên khí đều là bạo động, cho nên chỉ có thế lực lớn thành lập tiên trận, khả năng hấp thu đến ôn hòa tiên khí. Đây là thứ nhất, Sở Hùng nói theo, Từ Niên gật gật đầu. Điểm này hắn sớm đã có suy đoán. Thứ hai, tiên giới dị thường tàn khốc, thừa hành cường giả vi tôn, cường đạo thịnh hành, trên cơ bản chỉ cần là tán tu, liền sẽ bị chém giết. Cho nên tại tiên giới có một cái phi thường nổi danh đoàn thể. Đoạt mệnh người, loại người này chuyên môn dựa vào săn giết đừng tiên nhân đến thu hoạch tài nguyên. Sở Hùng tiếp, tục nói, Từ Niên hơi kinh ngạc, không nghĩ tới tiên giới thì ra là như vậy. Hắn thấy, tiên giới coi như không phải đất lành, Vậy cũng hẳn là chính đạo hoành hành tồn tại chi địa. Làm sao lại xuất hiện như thế đoạt mệnh ngươi? Thứ ba, Lư Phong mở miệng nói ra. Từ Niên sững sờ. Còn có, Lư Phong cười cười, tiếp tục nói. Thứ ba, tại tiên giới ngươi không gia nhập thế lực lớn. Thực lực ngươi căn bản không cách nào tăng lên. Bởi vì một khi đạt tới thiên tiên chi cảnh, ngươi tu vi muốn đột phá. Nhất định phải cần một loại gọi là tiên tủy Đông Tây. Mà loại này Đông Tây chỉ có 9 đại thế lực khả năng cung ứng. Nếu không ngươi không gia nhập thế lực, chỉ có thể trở thành cường đạo đi ăn cướp 9 đại thế lực người. Từ Niên nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Tiên tùy, đó là cái gì Đông Tây? Vì cái gì tu luyện đột phá một cái cấp bậc, sẽ cần loại này Đông Tây khả năng đột phá? Vấn Thiên Ma Tôn tiền bối. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này tiên tùy đến cùng là cái gì Đông Tây? Từ Niên dưới đáy lòng hướng về phía Vấn Thiên Ma Tôn truyền âm hỏi. Tiểu tử, ta đã nói với ngươi rồi. Những chuyện này không cần ngươi quan tâm. Chờ ngươi đến tiên giới tự nhiên là biết rõ. Không nghĩ tới ngươi hiếu kỳ tâm mạnh như vậy. Đã ngươi đã biết rõ. Vậy ta nói cho ngươi cũng không sao. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm vang lên. Từ Niên lẳng lặng nghe. Hắn xác thực phi thường tò mò. Kỳ thật cái này cùng các ngươi đạt tới thiên tiên cảnh về sau tu hành có quan hệ. Vô luận là tiên vẫn là ma, đạt tới thiên tiên chi cảnh hoặc là thiên ma chi cảnh, cũng sẽ ở thể nội sinh ra một quả tiên thai. Cái này tiên thai chính là ngươi muốn tu luyện Đông Tây. Mỗi khi phải lớn cảnh giới đột phá lúc, ngươi tiên thai liền sẽ phát sinh một lần thoát thai hoán cốt biến hóa. Mà sự biến hóa này liền cần tiên tủy cùng ma tủy đi rèn luyện. Nếu không không cách nào phá kính. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Từ Niên có chút minh bạch. Cái này tiên tủy đến cùng là cái gì Đông Tây? Kỳ thật chính là gây nên tiên thai thoát thai hoán cốt bảo vật. Vậy cái này tiên tủy lại là từ đâu tới đây? Vì cái gì chỉ có 9 đại thế lực mới có? Từ Niên tiếp tục truy vấn nói. Cái này tiên tủy nói trắng ra. Kỳ thật chính là một loại đặc thù năng lượng. Cỗ này năng lượng chính là thiên địa sinh ra. Hết thảy có 9 đại tiên trì. Cái này tiên tủy chính là 9 đại tiên trì tạo ra. 9 đại thế lực chính là xây dựng ở cái này 9 đại phía trên tiên trì. Mặt khác cái này tiên tủy phẩm chất cũng có rất nhiều phân chia. Phẩm chất càng cao, đối với tiên thai rèn luyện càng là có lợi. Đương nhiên vậy cũng muốn nhìn tiên thai năng lực chịu đựng. Vấn Thiên Ma Tôn truyền âm nói. Thì ra là thế, trách không được nhất định phải gia nhập 9 đại thế lực. Xem ra cái này 9 đại thế lực trưởng khống tiên trí. Chỉ có bọn hắn có thể cung ứng. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, kia thể tu đâu? Tiên thai là linh tu chi pháp. Tà thần ma luyện thể quyết tựa hồ không có ngưng tụ tiên thai pháp môn. Từ Niên tựa hồ nghĩ đến. Cái gì? Vội vàng truy vấn. Ngoặc kép. Thần ma thể tu xác thực không cần tiên thai. Đó là bởi vì chính bọn hắn thân thể chính là một cái tiên thai. Đột phá thời điểm vẫn như cũ cần tiên tủy. Thậm chí lượng tiêu hao sẽ càng thêm to lớn. Vấn Thiên Ma Tôn trả lời nói. Từ Niên gật đầu. Xác thực thần ma luyện thể đạt tới cương tiên chi cảnh về sau. Chính là muốn đem linh hồn dung nhập vào huyết nhục bên trong. Cái này cùng linh tu đem linh hồn cùng tiên nguyên dung hợp ngưng tụ tiên thai phương pháp có cực. Kỳ chỗ tương tự, nói như vậy, hắn tương lai muốn tốt hơn tu luyện. Gia nhập 9 đại thế lực là nhất định phải sự tình. Đã dạng này, kia thần Đãng Sơn chẳng phải là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ tới đây, Từ Niên ngẩng đầu nhìn về phía thần Đãng Sơn phương hướng. Trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Hết chương.